Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 675. Chương 174. Chính văn chương 675. Đôi mắt trường đến cái ót đi, ngươi có thể đi trở về. Không cần lo lắng, ta sẽ đem Mặc Khuyết cướp đi. Ta tâm ý có điều thuộc, bất quá là bị Mặc Khuyết cấp cầm tù ở nơi này thôi, một bên nói. Mục Vân Giao ánh mắt lại xẹt qua bên ngoài thủ thị vệ trên người. Chỉ là này cung điện cửa liền đã có không ít thị vệ. Càng đừng nói là giấu ở ngầm những cái đó ám vệ. Càng là nhiều đếm không xuề. Phương Tịch theo Mục Vân Giao ánh mắt ra bên ngoài nhìn lại. Ngay từ đầu nàng này đây vì Mặc Khuyết phái nhiều người như vậy là sợ cô nương này trừ bỏ cái gì sơ. Xuất. Không nghĩ tới thế nhưng là muốn giám thị cô nương này. Kỳ thật, chúng ta điện chủ cũng là cái thực không tồi người. Cô nương ngươi không ngại suy xét một chút, Phương Tịch hít sâu một hơi. Theo sau đối với Mục Vân Giao mở miệng nói. Mục Vân Giao nghe vậy, nhìn Phương Tịch nhướng mày. Ấy chem, cái quỷ gì, ngươi đừng loại vẻ mặt này. Phía trước là ta tin vào người khác đồn đãi. Cho rằng cô nương ngươi không xứng với chúng ta điện chủ. Hiện tại xem ra, điện chủ mà ánh mắt luôn luôn là thực tốt, nói lời này khi. Phương Tịch trên mặt trước sau treo nhợt nhạt tươi cười. Chính là đáy mắt kia một mặt bị thương lại là bại lộ nàng lúc này chân thật tình cảm ơn y Mục Vân. Giao tự nhiên là không sai quá Phương Tịch đáy mắt kia mặt trên tay chi xác. Nhìn Phương Tịch theo sau nói. Người yêu hắn. Vì sao không chính mình đi tranh thủ một chút? Phương Tịch nghe vậy, lại là kinh ngạc, nàng làm sao thấy được? Người như vậy là sẽ không được đến chính mình tình yêu, nhìn Phương Tịch. Mục Vân Giao lại mở miệng nói. Ta biết, chính là hắn không yêu ta lại có biện pháp nào? Phương Tịch nghe vậy, trên mặt không cấm lại nhiều vài phần chua xót. Ta yêu hắn, ái rất nhiều năm, bắt đầu từ tuổi nhỏ là lúc. Rốt cuộc, chỉ sợ cả đời này cũng sẽ không ngưng hẳn, nhìn Mục Vân Giao. Phương Tịch lại chậm rãi mở miệng nói. Có lẽ là áp lực lâu lắm, hay là đột nhiên liền cảm khái đi lên. Phương Tịch thế nhưng liền đối với mới lần đầu tiên gặp mặt Mục Vân Giao thổ lộ ra chính mình tiếng. Lòng, Mục Vân Giao nghe vậy, nhăn nhăn mày, theo sau lại mở miệng nói. Mặc Khuyết biết không? Biết. Hắn cự tuyệt ta, Phương Tịch gật gật đầu, đáy mắt lại là xẹt qua một mặt thần thương chi sắc. Vậy ngươi sao không lại đi thử một lần, có lẽ sẽ có chuyển cơ, Mục Vân Giao lại mở miệng nói. Lại đi, cũng bất quá là tự rước lấy nhục, Mục Vân Giao nghe thấy Phương Tịch nói. Trong lúc nhất thời liền không mở miệng nữa, dù sao cũng là người khác cảm tình việc, nàng cần gì phải nhiều quản. Bất quá trước mặt cô nương này, Mục Vân Giao là thật sự cảm thấy không tồi, lớn lên dịu dàng, cũng là một cái biện thanh thị phi hắc bạch người, lại chuyên nhất, chính là có chút chết cân não. Ta hôm nay lời nói có chút nhiều, bất quá cô nương, ngươi không ngại thật sự suy xét chúng ta điện chủ đi. Hắn thật là một cái người rất tốt, Phương Tịch hít hít cái mũi. Đem phía trước đau thương đều tất cả thu trở về, nhìn Mục Vân Giao lại mở miệng nói. Hắn lại hảo, đều không kịp tạ ái người hảo, Mục Vân Giao lắc đầu. Khẽ cười nói, Phương Tịch nghe vậy, lại mở miệng nói, bất luận như thế nào, nếu điện chủ muốn đem cô nương ngươi lưu tại Diêm Vương Điện. Chắc là có hắn dụng ý, ta không thể vi phạm điện chủ ý tứ, đem cô nương ngươi thả chạy. Ta cũng không có cái này quyền lực đem cô nương ngươi thả chạy, bất quá ta cùng với cô nương. Ngươi cũng coi như là hợp ý. Về sau ngươi nếu là có chuyện gì, cứ việc tới tìm ta đó là, Mục Vân Giao nghe Phương Tịch nói. Lại là nhịn không được thở dài. Thế gian như vậy si tình chuyên nhất, còn tâm tư tỉ mỉ, không oán không hối hận trả giá nữ tử thật là đốt đèn lồng đều tìm không ra. Mặc Khuyết à Mặc Khuyết, người đôi mắt này chỉ sợ là trường tới rồi cái ót lên rồi đi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.